khủng bố sống lại. Chương 1027, thu hoạch lầu 5 người mang tin tức ký ức. Góc truyện audio.com. Dương Gian cùng Triệu Phong cái này lầu 5 thư cũ làm tại cầu thang bên trên gặp nhau. Âm trầm lân hòa tinh tinh điểm điểm phiêu di động tại giữa không trung. Nhìn như số lượng không nhiều. Thực tế bên trên lại xua tán đi chung quanh hắc ám. Triệt để đem phụ cận chiếu sáng. Có chút cùng loại với Lý Quân quỷ hỏa. Nhưng cái này lân hỏa hiển nhiên là duy nhất một lần linh dị vật phẩm. Bởi vì là cái này lân hỏa đầu nguồn là Triệu Phong trong tay cây kia màu trắng xương sườn. Mà lại cái kia màu trắng xương sườn đã còn thừa không nhiều lắm. Tựa hồ mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao một bộ phận. Người mới này thật không đơn giản. Hắn trên người có bị lệ quỷ ăn mòn vết tích. Trong tay còn cầm một kiện cổ quái trường thương. Cái kia hẳn là hắn đạt được linh dị vật phẩm. Chỉ là thủ công chế tạo vết tích rất nặng. Giống như là công nghệ hiện đại phẩm. Bất quá gia hỏa này ban đêm liền dám một mình du đãng. Không phải tên điên chính là một cái mãnh nhân. Nếu như hắn có thể từ số 502 gian phòng bên trong lấy đi màu đen thư tín. Hiển nhiên cái sau khả năng rất lớn. Muốn đối phó dạng này một người mới tựa hồ dựa vào ta một người miễn cưỡng một điểm. Triệu Phong mượn lân hỏa thiêu đốt đoạn thời gian. Hắn tại quan sát Dương Gian. Phân tích tình huống. Mà lại từ phân tích về sau kết quả đến nhìn như hồ tình huống không tốt lắm. Hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút ít dò xét lần này bên trên lầu 5 tân nhân. Đến trước đó hắn cảm thấy người mới này đều là cùng trước kia tân nhân đồng dạng. Năng lực có hạn, lấy đi màu đen thư tín có lẽ là bằng vào lấy mấy phần vận khí thành phần. Dù sao hắn không tin có người thật có thể chống lại số 502 gian phòng bên trong như vậy nhiều linh dị. Nhưng là lần này tân nhân tựa hồ là một cái đặc thù tồn tại. Ta gọi Dương Gian. Dương Gian nhìn thoáng qua cái kia phiêu di động tại giữa không trung quái dị lân hỏa. Sau đó nói, không cần dò xét ta. Ta và ngươi hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó là chưa từng thấy qua. Đúng là như thế. Chúng ta trước đó cũng chưa gặp qua. Thật có lỗi. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì là đã thật lâu không có gặp được người mới. Nghe nói lầu 4 ra tình huống. Có một con lệ quỷ lẫn vào lầu 4 người mang tin tức bên trong. Bưu cục tại phát bút khác biệt đưa tin nhiệm vụ. Muốn thanh lý lầu 4 người mang tin tức. Không nghĩ tới tại loại tình huống kia bên dưới còn có người thành công lên lầu. Triệu Phong nói. Sau đó thử dò xét Dương Gian phản ứng. Mặc dù hắn rất ít đến bưu cục. Nhưng vẫn là sẽ chú ý một cái bưu cục biến hóa cùng tình huống. Đối với quỷ bưu cục cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ. Dương Gian không để ý đến hắn. Mà là phối hợp nói. Ta tại bưu cục lầu 5 không có nhìn thấy cái khác lầu 5 người mang tin tức. Đối với lầu 5 tình huống biết cũng không nhiều. Người nếu là lầu 5 thư cũ làm như vậy đối với lầu 5 tình trạng biết khẳng định so ta nhiều. Không bằng dạng này, ngươi phối hợp một điểm, đem ký ức giao cho ta, để ta ít đi một chút đường quanh co. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Triệu Phong cái kia béo phì trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Trước mắt cái này gọi Dương Gian tân nhân lại muốn chính mình ký ức. Đánh cắp người khác ký ức loại chuyện này. Ngươi thế mà làm được. Nhưng mà sau đó, Triệu Phong bình tĩnh lại. Hắn càng thêm ngưng trọng. Bởi vì là hắn đọc được mặt khác một tầng ý tứ. Đúng vậy, đánh cắp người sống ký ức với ta mà nói cũng không khó. Dương Gian rất phối hợp thừa nhận. Triệu Phong lộ ra một tia cười lạnh. Dạng này bí mật tùy ý tiết lộ ra ngoài. Ngươi là cảm thấy an định ta rồi. Đừng nói như vậy. Ngươi cũng có thể phản kháng. Bất quá ta cũng không cảm thấy sự phản kháng của ngươi có làm được cái gì. Dương Gian nói. Hắn cũng không biết cái này Triệu Phong đến đây lầu năm mục đích là cái gì. Bởi vì là hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh cắp một phần lầu năm người mang tin tức ký ức mà thôi. Mặt khác bị hắn đánh cắp ký ức người cũng sẽ không chết. Nếu như phối hợp lời nói, thậm chí bản nhân đều không biết mình ký ức đã bị đánh cắp. Bởi vì, Dương Gian không cảm thấy mình dạng này làm có gì không ổn. Nhiều lắm là làm việc bá đạo một điểm, quảng cáo, nhưng là Triệu Phong làm sao có thể để phối hợp Dương Gian. Để đánh cắp chính mình ký ức, một khi mình bị cái này Dương Gian biết được, như vậy thân phận của mình, mục đích, cùng một số bí mật toàn bộ đều bộc quang. Sở dĩ đây là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng sự tình. Người có thể không có chút nào giống như là một người mới. Ta hiện tại có chút hối hận một người đến bưu cục. Nếu như lại mấy cái lão bằng hữu cùng một chỗ, người tuyệt đối sống bất quá đêm nay, đáng tiếc ta buổi tối còn muốn tăng ca. Không thể bỏ bê công việc quá lâu. Bằng không thì sẽ trừ 5-10 đồng tiền. Triệu Phong minh bạch, người mới này có được đánh cắp người sống ký ức năng lực. Chính mình hiện tại đã thành bị hắn để ý con mồi. Bất quá hắn vẫn như cũ không sợ. Người mang tin tức ở giữa tranh đấu không phải là không có trải qua qua. Cái này không phải lần đầu tiên. Ta đối với ngươi nói nhảm không có hứng thú. Cũng không muốn hỏi thăm ngươi thứ gì. Bởi vì là nghĩ biết ta đều sẽ trong đầu của ngươi thu hoạch. Sở dĩ ngươi muốn động thủ liền nhanh điểm. Dương Gian bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ trước động thủ. Triệu Phong lạnh lùng nói. Trong tay hắn cái kia tràn đầy vết dỉ móc sắt dấu rất sâu. Bị béo phì bàn tay che đậy. Một điểm đều không có lộ ra. Hai người đều có chỗ chuẩn bị tình huống phía dưới. Trước động thủ ngược lại ăn thiệt thòi. Bởi vì ai cũng không biết đối phương nội tình. Chính mình trước động thủ liền sẽ trước bại lộ chính mình nội tình. Đã như vậy, vậy liền rất xin lỗi. Dương Gian lời nói mới vừa vặn nói xong. Chuyển động quỷ nhãn bỗng nhiên để ý Triệu Phong. Sau đó đỏ tươi ánh sáng lóe lên mà tới. Quỷ vực mở ra, trực tiếp chính là 6 tầng quỷ vực mở ra. 6 tầng quỷ vực có thể tạm dừng hết thảy. Cho dù là một giây đồng hồ, đều đủ để nghịch chuyển thế cục. Dương Gian đây là mảy may không thủ hạ lưu tình. Triệu Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, lông tơ đứng thẳng. Sau đó hắn phát hiện mình vậy mà không có thể động. Giống như là bị định trụ đồng dạng. Hắn ý đồ dãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Bất quá ý thức của hắn lại là thanh tỉnh. Loại hiện tượng này để hắn nghĩ tới trong đồn đãi quỷ ép giường. Sau một khắc, cây kia phát nứt trường thương bỗng nhiên bay tới. Trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Đem gắt gao đinh sau lưng cầu thang bên trên. Không cách nào phản kháng. Không cách nào tránh né. Chỉ có thể nhìn kết quả này phát sinh. Sau đó, hồng quang tán đi. Dương Gian chậm rãi từ thang lầu bên trên đi tới. Bởi vì là ta xuất thủ trước, ngươi liền động thủ cơ hội đều không có. Nói đùa cái gì? Triệu Phong mở to hai mắt, kinh hãi lên. Bất quá hắn còn chưa có chết. Bởi vì là quan tài đinh chỉ có thể đóng đinh linh dị. Không cách nào triệt để đóng đinh người bình thường. Chỉ có thể đối với sống người tạo thành nhất định lợi khí tổn thương. Bất quá thương hại kia không đến nỗi mạng. Nhưng là lồng ngực của hắn lại đang chảy máu. Bất quá tay chân lại có thể động. Giờ phút này hắn ý đồ giơ tay lên nhổ ra xuyên qua bộ ngực mình trường thương. Lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có. Trong thân thể linh dị lực lượng yên lặng. Giống như là triệt để biến mất. Không cách nào sử dụng. Người đến cùng là ai? Triệu Phong khóe miệng tại chảy máu. Hắn thấp giống lên. Loại này đáng sợ linh dị thủ đoạn công kích đừng nói là hắn. Liền xem như chân chính lệ quỷ cũng đình không ngừng. Lầu 4 người mang tin tức tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế một cái quái vật. Ta nói, ta gọi Dương Gian, Linh dị người trong vòng xưng ta là quỷ nhãn Dương Gian. Dương Gian vẫn như cũ sắc mặt bình thản, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Quỷ nhãn Dương Gian, Triệu Phong tuyệt không nghe qua cái tên này. Nhưng là hắn lại cũng không xuẩn. Cũng biết bên ngoài thế cục một chút biến hóa. Thì ra là thế, ngươi cũng không phải là lấy người bình thường thân phận tiến vào quỷ biêu cục. Mà là lấy người ngự quỷ thân phận tiến vào quỷ biêu cục. Tỉnh chút khí lực nói chuyện. Ta muốn đánh cắp ngươi ký ức sau lại quyết định sống chết của ngươi. Nếu như ngươi trước chết rồi, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Dương Gian đi qua, chuẩn bị đánh cắp cái này Triệu Phong ký ức. Còn có cơ hội, ta còn không có thua. Còn có cơ hội, Triệu Phong trong lòng dạng này thầm nói. Hắn cái kia béo phì trong lòng bàn tay mới cất giấu tràn đầy vết dỉ móc sắt. Chỉ cần một cái, hắn liền có thể để cái này Dương Gian tại chỗ chết đi. Cơ hội liền tại hắn nhích lại gần mình, đồng thời đánh cắp chính mình ký ức thời gian. Thế nhưng là giờ phút này Dương Gian lại tại khoảng cách Triệu Phong xa 3 mét vị trí ngừng lại. Hắn tuyệt không tới gần, dưới chân quỷ ảnh thì là nhanh chóng kéo dài đi qua. Xâm lấn Triệu Phong thân thể, đánh cắp hắn ký ức. Triệu Phong nhìn thấy Dương Gian không tiếp tục áp sát lập tức trợn tròn mắt. Cái này, gia hỏa này cẩn thận như vậy sao? Thật một điểm cơ hội cũng không cho. Đáng ghét a, quảng cáo. Triệu Phong đang tức giận, tại không cam lòng, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra. Trước kia biêu cục bên trong tiếng tăm lừng lẫy câu hồn làm Triệu Phong lại sẽ lấy như thế một cái hí kịch tính phương thức cắm tại một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ tân nhân trong tay. Giờ khác này, hắn phảng phất thành thằng hề. Trong óc một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ. Triệu Phong cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì tiến vào trong óc của mình. Nhưng loại cảm giác này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Rất nhanh loại này dị cảm giác liền biến mất. Thì ra là thế, câu hồn làm Triệu Phong. Không tệ ngoại hiệu, tốt hơn ta nhiều. Thân phận bây giờ là giết cá tiểu thương. Một tháng tiền lương 5.500. Trong nhà còn có một người dáng dấp không tệ thê tử. Dương Gian chính tại thu hoạch hắn ký ức. Thua trong tay ngươi. Không oan, ngươi năng lực như vậy. Phần lớn lầu 5 người mang tin tức không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lầu 5 người mang tin tức cũng có ngươi không cách nào ứng đối tồn tại. Triệu Phong cười thảm nói. Bàn tay của hắn buông ra. Bên cạnh hất lên, tràn đầy vết dỉ móc sắt ý đồ vứt bỏ. Đánh cắp ký ức sự tình là thật. Như vậy hắn cái này linh dị vật phẩm cũng liền không cách nào che giấu. Hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Dương Gian thấy này quỷ nhãn nhìn thoáng qua. Sau đó, sau một khắc, cái kia vốn nên rơi xuống móc sắt xuất hiện ở trong tay của mình. Người nghĩ vứt bỏ nó. Quá đáng tiếc, thứ này nếu như dùng tốt, ta khả năng thực sẽ chết tại cái đồ chơi này trong tay. Đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta. Linh dị vật phẩm thả trong tay ngươi ngươi đều không có sử dụng cơ hội. Mà lại ngươi mục đích tới nơi này ta cũng biết. Ngươi nghĩ muốn xử lý ta từ trong tay của ta lấy đi màu đen thư tín đi. Đã như vậy, vậy ta liền không thể để ngươi sống mạng. Dương Gian đánh cắp ký ức càng ngày càng nhiều. Thậm chí cũng đã biết cái này Triệu Phong mục đích. Lầu 5 người mang tin tức tựa hồ muốn hành động xử lý chính mình. Lần nữa khôi phục lầu 5 cân bằng. Không tệ tình báo. Dương Gian rất nhanh liền đem ký ức đánh cắp hoàn thành. Sau đó hắn nhìn Triệu Phong đồng dạng. Trực tiếp đem ký ức toàn bộ xóa đi. Triệu Phong còn chưa chết đi. Nhưng là hai mắt lại đang dần dần thất thần. Biến chỗ trống lên. Sau đó không có thần thái. Giống như là một cái người thực vật đồng dạng. Đáng tiếc là trong trí nhớ của hắn cũng không có Ngân Tử đội trưởng tồn tại. Nói cách khác hắn tuyệt không tiếp xúc qua Ngân Tử đội trưởng. Bất quá ta tin tưởng từ cái khác người mang tin tức bên trong hẳn là có thể thu hoạch được tình báo. Dương Gian sau đó đi qua, rút ra trường thương, sau đó kéo lấy Triệu Phong thân thể liền hướng lầu năm gãy quay trở lại. Không cần thiết tiếp tục trong bưu cục đi dạo. Ngày mai 6 giờ, bưu cục bên trong sẽ rất náo nhiệt. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.